LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, Hoàng Đại Tiên. Cúp máy, Tằng Thiên Kỳ bên kia điện thoại về sau, Tô Minh lại nhận được Thi Đạt Khai gọi điện thoại tới. Phi thường đúng giờ, Tô Minh vừa nhìn thấy điện báo biểu hiện, kỳ thật liền biết Thi Đạt Khai ý đồ đến. Thế là Tô Minh cũng liền không có cùng Thi Đạt Khai thật lãng phí thời gian. Nói thẳng, ngươi là chuẩn bị nói với ta Lý Siêu Nhân sự tình đi. Ta vừa rồi đã nghe từng luôn nói. Một hồi hắn phái xe tiếp ta đi qua. Được, vậy thì thật là rất đa tạ ngươi Tô Thiếu. Thi Đạt Khai nghe xong Tô Minh đã đáp ứng, cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. So với hắn đoán trước còn phải sảng khoái. Thế là cúp điện thoại về sau, Thi Đạt Khai tranh thủ thời gian nói với Lý Siêu Nhân. Lý Lão, ta nói là người thầy phong thủy kia đã đáp ứng. Lập tức tới. Quá tốt, Thi Tổng. Lần này thật sự là nhờ có ngươi cùng Lão Tăng. Lý Siêu Nhân cũng là đúng Thi Đạt Khai nói một tiếng tạ. Lời này nghe Thi Đạt Khai trong lòng âm thầm kích động một cái. Nếu như Tô Minh tới thật muốn đem Lý Siêu Nhân chuyện này giải quyết, vậy hắn Thi Đạt Khai cũng có thể từ giữa đó cọ đến chút nhân tình. Tất cả liền phải nhìn một hồi Tô Minh phát huy. Tô Minh đáp lấy Tằng Thiên Kỳ ở cảng đảo tư nhân chuyến đặc biệt. Đi tới Lý Siêu Nhân ở vào bán đảo biệt thự. Sau khi xuống xe, Tô Minh ngẩng đầu nhìn ra xa một chút. Không khỏi có loại rất cảm giác chấn động. Cái này bán đảo biệt thự vòng tròn ở vào cảng Victoria phụ cận. Có thể nói là cảng đảo xa hoa nhất nơi ở vòng tròn. Ở chỗ này người, cơ hồ là không phú thì quý. Giống ngành giải trí một chút thiên vương. Chính mình một chút thương nghiệp ông trùm đều chọn ở chỗ này chí bạn vật nghiệp. Tằng Thiên Kỳ ở chỗ này cũng có chính mình biệt thự. Chỉ bất quá bởi vì tăng ra một chút nguyên nhân. Vì lẽ đó hắn không biết thường xuyên ở chỗ này. Nếu không mà nói tới liền càng thêm thuận tiện. Đồng thời Tô Minh cũng âm thầm quan sát một chút nơi này phong thủy. Đặc biệt là đi tới Lý Siêu Nhân nhà biệt thự trước cửa thời điểm. Nơi này phảng phất tại một cái long trên đầu. Chính là tụ khí thổ nạp địa phương. Phong thủy đó là nhất đẳng tốt. Bất quá Tô Minh cũng không có chút nào kỳ quái. Loại này đỉnh cấp nơi ở. Đang động công trước đó. Không nghi ngờ tìm các loại ngưu bức thầy phong thủy sang đây xem qua. Nói không chừng còn bày qua một chút phong thủy trận loại hình. Phong thủy rất tốt tự nhiên không nói chơi. Nếu không mà nói nơi này cũng không có khả năng hấp dẫn nhiều như vậy phú hào cùng danh lưu vào ở. Nghe nói bên này biệt thự, tùy ý một bộ ít nhất đều phải 100 triệu trở lên giá cả. Vẫn là vị trí tương đối kém loại kia. Về phần Lý Siêu Nhân loại vị trí này biên tập tốt biệt thự lại lớn. Giá cả nhất định không dám tưởng tượng. Chỉ có thể đem người bình thường dọa cho chết. Giảng đạo lý không phải là phong thủy xảy ra vấn đề nha. Nơi này đoán chừng là toàn bộ cảng đảo phong thủy nhất tốt mấy nơi một trong a. Tô Minh đại khái quét vài lần. Sau đó trong miệng thấp giọng tự nhủ. Nói là Lý Siêu Nhân cái này tòa nhà phong thủy xảy ra vấn đề. Tô Minh cảm giác khả năng có chút kém. Phong thủy là một cái rất mơ hồ khái niệm. Nhận các loại nhân tố ảnh hưởng. Ở bán đảo biệt thự cái này hoàn cảnh lớn dưới. Tô Minh không khỏi có chút nghi vấn. Phong thủy phương diện xảy ra vấn đề xác suất có chút tiểu nha. Lão Tăng, chuyến này thật sự là làm phiền ngươi. Lý Siêu Nhân biết rõ Tằng Thiên Kỳ mang theo Tô Minh tới về sau. Cố ý còn ra đón. Biểu thị chính mình thành ý. Thi Đạt Khai cũng cùng theo một lúc đi ra. Tằng Thiên Kỳ cũng tranh thủ thời gian đi lên phía trước hai bước. Nói thẳng, Lý Lão, người khách khí như vậy làm gì? Ở bên trong ngồi chính chúng ta đi vào là được. Nói đến Tằng Thiên Kỳ trong lòng đúng Lý Siêu Nhân. Lão nhân này nhà vẫn là vô cùng bội phục. Mặc dù hắn có thể so với tài phú cái gì ở cảng đảo là tiếp cận nhất Lý Siêu Nhân người. Nhưng Tằng Thiên Kỳ rất rõ ràng. Hắn cùng Lý Siêu Nhân vẫn là có khoảng cách. Bởi vì hắn là dựa vào Tăng gia cái kia riêng lớn cơ nghiệp phát triển. Đem Tăng gia mang cái trước tân bậc thang. Cất bước cao hơn người khác quá nhiều. mà Lý Siêu Nhân thì là hiển nhiên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Sợi cỏ nghịch tập, so với Tằng Thiên Kỳ, có quá nhiều truyền kỳ tính. Tằng Thiên Kỳ bên này cho Lý Siêu Nhân giới thiệu nói. Lý Lão, đây chính là thi tổng cho ngươi đề cử người thầy phong thủy kia. Tên là Tô Minh, rất lợi hại. Liên quan tới Tô Minh hội xem phong thủy Tằng Thiên Kỳ không rõ ràng. Bất quá suy nghĩ một chút, Tô Minh ngay cả cổ thuật loại kia người bình thường rất ít nghe nói đồ. Vật đều biết, biết chút phong thủy loại hình cũng không đáng quá mức ngạc nhiên. Lý Siêu Nhân nhìn một chút Tô Minh, nói thật lần đầu tiên là phi thường kinh ngạc. Rất rõ ràng vẫn là Tô Minh vấn đề tuổi tác. Ngay từ đầu ở Lý Siêu Nhân trong tưởng tượng, Tô Minh hẳn là một cái lão giả hình tượng. Không nghĩ tới là cái trẻ tuổi tiểu tử. Hơn nữa tuổi trẻ vượt quá tưởng tượng. Trước đó thi đạt khai cũng quên cho Lý Siêu Nhân phòng hờ. Bất quá Lý Siêu Nhân liền là Lý Siêu Nhân. Bộ này tâm tính không phải người bình thường có thể sánh được. Mặc dù kinh ngạc nhưng là hắn ánh mắt bên trong không có toát ra bất luận cái gì một tia xem thường. Hoặc là nói là không tín nhiệm. Tất nhiên thi đạt khai cùng Tằng Thiên Kỳ đều cực lực đề cử hắn. Vậy liền chứng minh khẳng định có nhất định bản sự. Dùng Lý Siêu Nhân loại này vượt qua thường nhân cảnh giới. Không có khả năng xem thường Tô Minh. Lý Siêu Nhân vẫn là bộ kia khách khí bộ dáng. Duỗi ra bản thân tràn đầy nếp nhăn bàn tay. Nói với Tô Minh, Tô Đại Sư, lần này liền nhờ ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Tô Minh nhìn lấy vị lão nhân trước mắt này. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt cảm giác, lão nhân này trên đầu quang hoàn thật sự là quá nhiều. Cảng Đảo nhà giàu nhất, Hoa Hạ nhà giàu nhất, Á Châu nhà giàu nhất, Lý Siêu Nhân cũng không phải là hắn tên thật, chỉ là người ta cho hắn khởi ngoại hiệu mà thôi. Ý tứ liền là hắn tốc độ kiếm tiền cùng đầu tư ánh mắt độc ác. Tựa như là siêu nhân ngưu bức, cái ngoại hiệu này bị đại chúng tiếp nhận. Về sau liền càng ngày càng nhiều người xưng hô như vậy hắn. Tô Minh cứ thế một chút, nghe được Lý Siêu Nhân mà nói về sau. Cái này mới phản ứng được, vội vàng duỗi ra bản thân tay. Cùng Lý Siêu Nhân nắm một chút, trong giọng nói mang theo tôn trọng. Lý Lão, người tốt, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Lý Lão, chúng ta đi vào đi, để Tô Minh vào xem. Ở cái này bên ngoài đứng cũng nhìn không ra cái gì như thế về sau. Thì Đạt Khai lúc này mở miệng, nói một câu, nói đến ở trong những người này. Thì Đạt Khai một cái đường đường đại phú hào, vậy mà thành địa vị thấp nhất cái kia. Tự nhiên cũng là bận việc nhất. Tô Đại Sư, mời tới bên này. Lý Siêu Nhân dùng tay trái mình làm một cái mời đồ trang sức. Không phải thường khách khí nói với Tô Minh. Lý Lão, cái kia Hoàng Đại Tiên tới, ngay tại lúc này. Lý gia một quản gia chạy tới, tiến đến Lý Siêu Nhân bên tai, thấp giọng mở miệng nói một câu. Lý Siêu Nhân rõ ràng trước đó cũng không biết chuyện này. Một chút nhíu mày, hắn tại sao tới đây? Ta không để cho hắn tới nha. Là đại thiếu gia dẫn hắn tới. Nghe nói cái kia Hoàng Đại Tiên, tự hồ là phát hiện một chút mặt mày. Quản gia tiếp tục mở miệng nói một câu. Trong miệng hắn cái này, đại thiếu gia, chỉ liền là Lý Siêu Nhân đại nhi tử Lý Khải Trạch. Lý Siêu Nhân nghe xong Hoàng Đại Tiên phát hiện mặt mày, phản ứng đầu tiên vẫn là thật vui vẻ. Bất quá sau đó nhìn một chút Tô Minh, lập tức liền mặt lộ vẻ khó xử. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.